Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 841, Đế quân ba đại ái tốt. Mới nhất địa chỉ Internet, nhìn qua dần dần hở ra phần bụng, Thiết Phiến công chúa thần sắc âm tình bất định. Lửa không cách nào luyện hóa, nàng tự nhiên còn có khác thủ đoạn, có thế là trước kia mỗi dùng hỏa luyện hóa một lần trong lòng nàng đối thai nhi ấy nấy liền tăng thêm một phút. Bây giờ thai nhi đã thành hình, cảm thụ được thể nội một cái khác nhịp tim, để nàng mới hạ thủ lại là rốt cuộc hung ác không dưới cái kia tâm. Thôi. Thật lâu Thiết Phiến công chúa thở dài một tiếng, vuốt ve phần bụng, tâm ngoan thủ lạc nữ la sát biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lộ ra mấy phần mẫu tính quan huy. Làm lại nhiều lần lâu như vậy, nói thật nàng cũng mệt mỏi. Lại nói, chẳng lẽ không có cha, nàng Thiết Phiến công chúa chỉ có một người liền nuôi sống không được một đứa bé. Nàng tại sao phải xoắn xuýt hài tử cha hắn là ai? Đây là con của nàng. Chỉ thuộc về nàng một người hài tử. Thông qua cái này một tháng thời gian, nàng đối đứa bé kia từ mâu thuẫn chậm rãi biến thành tiếp nhận. Nhân gian, đưa tử Quan Âm lộ ra mỉm cười, Thiết Phiến công chúa dù tu thành quỷ tiên, nhưng tâm ngoan thủ lạc, giết người không chớp mắt, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, sở dĩ được xưng là La Sát nữ. Đó cũng không phải cái tốt xưng là, La Sát làm ác quỷ chi ý, mà cái này Phật tổ ban thưởng Phật môn hộ pháp chính là tỉnh lại hắn lương tri độ hóa cơ hội. Chuyện kế tiếp tự nhiên nước chảy thành sông. Chỉ là cái này mương thành, có lẽ còn phải nhanh một chút. Hai tháng sau, Thiết Phiến công chúa phần bụng hở ra, sau ba tháng nàng phần bụng đau đớn, tự hồ đến sinh sản kỳ. Làm sao? Chuyện. Thiết Phiến công chúa nằm tại trên giường đau trực nhíu mày, mới ba cái nguyệt linh ba ngày a, không phải. Mười tháng sau. A, đau chết mất. Phàm nhân hoài thai chỉ cần tháng 10, hóa thành hình người yêu tinh, tiên nhân cũng ứng không sai biệt lắm mới là a. Còn có, sinh bé con lại là như thế đau sao? Kiếp trước hàm oan mà chết rồi. Nàng không có nghĩ qua chính mình một ngày kia còn cần trải qua cái này. Trong động phủ bọn thị nữ sớm đã loạn tung tùng phèo. Thiết Phiến công chúa không có gả cho người khác, sinh qua bé con, các nàng cũng giống vậy a, sở dĩ cũng không hiểu cái này a. Vậy phải làm sao bây giờ? Các nàng gấp như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Thiếp thân thị nữ nói, công chúa, ta nghe nói trong phàm nhân hữu sản bà, hiểu được đỡ đẻ, có muốn không nô tỳ đi phụ cận trong thành mời một cái bà đỡ tới đi. Đi. Nhanh đi. Thiết Phiến công chúa đau chết đi sống lại vội vàng nói. Cái này chẳng lẽ nàng đối hài tử quá ác, cho nên mới báo ứng a. Nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Qua. Bất quá không đợi đến bà đỡ đến ba tiêu động bên trong liền vang lên từng tiếng lượng khóc nỉ non. Nơi này nên đón một cái sinh mệnh sinh ra. Công chúa, sinh, sinh. Thị nữ đem hài tử thanh tẩy sau khi ôm ở trong tả lót nói ra. Ta xem một chút. Thiết Phiến công chúa sắc mặt tái nhợt yếu ớt nói, nhưng là mang theo nụ cười. Thị nữ kia nghe vậy đem trong tả lót hài nhi ôm tới, Thiết Phiến công chúa liếc mắt nhìn sau khi quá sợ hãi, làm sao hội. Dạng này. Chỉ gặp hài nhi tráng sinh hỏa văn, thân hình cực nhỏ, một đôi mắt nhìn chăm chú lên nàng. Chỉ là thân hình so với nhân tộc vừa ra đời bình thường thai nhi đều nhỏ đem gần một nửa, nhưng là trên thân bỗng nhiên toát ra hỏa diễm. Thiết Phiến công chúa sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch. Bắc Minh chỗ sâu, Yêu Thánh cung. Khổng Tuyên theo cung tiến vào đại điện, hướng lên phía trên cung bằng hạ thấp người thi lễ nói, Khổng Tuyên xin ra mắt tiền bối. Hiền chất không cần đa lễ, ngươi tuy là vãn bối, nhưng bây giờ đã bước vào chúng ta hàng ngũ. Cung bằng cảm khái nói, bất quá nhìn thấy ngươi lão phu cũng không khỏi không cảm khái một câu, cái này tuế nguyệt trôi qua thật là nhanh, lúc trước ta cùng ngươi bậc cha chú tung hành thiên địa ở giữa, tuy rằng nhiều có hiềm khích, nhưng đó là cỡ nào hăng hái. Đáng tiếc thiên ý khó dò, cố nhân nhau nhau gặp nạn, ngược lại là gọi chúng ta tại thế càng thêm tịch liêu. Hiện nay trước có Đông Hải cổ thiên đế chi tử, sau có ngươi Khổng Tuyên chứng đạo, bước vào tổ cảnh, các ngươi đời này người cũng đuổi kịp bước tiến của chúng ta, Phượng Hoàng có con trai như ngươi vậy nghĩ đến cũng nên không tiếc. Khổng Tuyên mắt nhìn bên cạnh côn, nói ra, tiền bối quá khen, côn huynh cũng là ngút trời kỳ tài, cách tổ cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, chứng đạo ngày nghĩ đến cũng tất không xa vậy. Ha ha, ngươi ngược lại là khiêm tốn, bất quá ngươi đừng bận tâm mặt mũi của hắn, cách xa một bước có đôi khi một bước này so thiên địa chi cách còn muốn lớn. Côn bằng lắc đầu, cười nói, về phần có thể thành hay không còn phải nhìn hắn tạo hóa của mình, bất quá tương lai nhất định là thuộc cho các ngươi cái này tuổi trẻ người, người tới, dọn chỗ. Khổng Tuyên sau khi ngồi xuống cảm ơn qua Côn bằng. Côn bằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ngưng lại nói, không biết hiền chất hôm nay đến ta Bắc Minh, thế nhưng là có chuyện gì? Hắn biết rõ Khổng Tuyên hôm nay đến đương nhiên sẽ không chỉ là ôn chuyện. Khổng Tuyên nói, bây giờ này đến, Khổng Tuyên đích thật là vì một kiện sự tình. A, chuyện gì? Côn bằng kinh ngạc nói. Hắn đổ rất là hiếu kỳ Khổng Tuyên sau khi phức quan chuyện thứ nhất muốn làm gì? Chẳng lẽ? cùng Tổ Long bình thường có cái gì đại động tác? Khổng Tuyên nói, tiền bối có thể nhớ kỹ Thiên Đình Chân Vũ. Côn Bằng mắt sáng lên, tự nhiên nhớ kỹ, hiền chất có ý tứ là. Hắn cũng không có quên đem đạo tổ tại bên trong một đống lớn có quan hệ không có quan hệ đại nhân vật đều cho dời ra ngoài cho mình làm chỗ dựa tiểu tử kia. Huống chi tiểu tử kia còn đem hắn bảo thương đều đoạt đi, dạng này gia hỏa để hắn muốn quên cũng khó. Nghe nói hắn còn cùng nhị công tử kết oán. Khổng Tuyên nói khẽ. Côn Bằng thần sắc bất biến, không mặn không nhạt nói, tiểu hài tử nhà chơi đùa mà thôi, hiền chất nói lời này có ý tứ là. Khổng Tuyên nói, nghe nói hắn cùng tiền bối tầm đó có một điểm nhỏ quá tiếc, không khỏi hiểu lầm làm sâu sắc, Tuyên cố ý chạy đến hóa giải. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Côn Bằng tiếp cận Khổng Tuyên, tại sao muốn bảo đảm hắn? Khổng Tuyên trấn định tự nhiên nói, thực không dám giấu giếm, hắn là Tuyên kết bái huynh đệ. Côn Bằng. Kết bái huynh đệ. Lần trước cũng không có nghe tiểu tử kia nhắc lên a. Lấy lại bình tĩnh, Côn Bằng nói, vậy ngươi có biết cái này Chân Vũ đắc tội lão phu mấy lần? Mấy lần? Khổng Tuyên có chút không bình tĩnh, tiểu tử này còn làm cái gì? Côn lạnh lùng nói, hắn còn cướp đi một kiện yêu thánh cung một kiện tiên thiên linh bảo, muốn hóa giải thù oán, trước tiên đem bảo bối còn tới. Khổng Tuyên hồ nghi nói, liền hắn điểm này năng lực có thế từ yêu thánh cung trong tay cướp đi bảo vật, Côn huynh, ngươi là quá coi trọng hắn vẫn là quá dèm pha các ngươi yêu thánh cung rồi. Việc này bên trong nội tình không tiện cáo tri, nhưng đích thật là thật. Côn Bằng nói, hiền chất, ngươi nói cho hắn biết giữa những người tuổi trẻ cãi nhau ầm ĩ, lão phu không sẽ đi can thiệp nhúng tay, nhưng là yêu thánh cung đồ vật tuyệt đối không phải dễ cầm như vậy. Bất quá đã ngươi chạy một chuyến, vậy lão phu cũng không tốt bắt mặt mũi của ngươi, hắn như thành thật một chút không thương tổn hắn chính là. Sau đó không lâu Khổng Tuyên đạp sóng mà đi ra yêu thánh cung. Mắt nhìn sau lưng Khổng Tuyên thở dài. Hai cái đệ đệ, mặc kệ là thân vẫn là kết bái, cuối cùng đều không có một cái để hắn bớt lo. Ai biết Lục Xuyên còn cầm Bắc Minh một kiện tiên thiên linh bảo đâu. Nhân gian qua mấy tháng, thế nhưng là thiên đình đi qua cũng liền bất quá mấy canh giờ. Lục Nhĩ Ly Hầu đi theo Huyền Quy tại Huyền Thiên cung chuyển hồi lâu, một đường thấy ngoại trừ thiên binh thiên tướng bên ngoài, còn có Long Mã A, Ăn Sắc Thú A, Trọng Minh Chim A. Đồng thời, hắn cũng nghe nói vị này Huyền Thiên cung chi chủ tam đại yêu thích. Thu thập, mượn bảo, nuôi sủng vật. Sau đó thời gian liền có vẻ hơi buồn tẻ. Lục Xuyên bắt đầu cố gắng tu luyện, cái khác công vụ đều giao cho thủ hạ, hiện tại hắn dưới trướng thật là có không ít người tài ba. Vũ Dực Tiên, Vương Thiện, Mã Linh Diệu, Mai Sơn Lục Tướng, 500 linh quan. Lục Nhĩ Ni Hầu Lục Xuyên tạm thời còn không tin được, sở dĩ chỉ làm cho nó tại Huyền Thiên cung đợi. Đương nhiên, tại trong những ngày kế tiếp theo thời gian trôi qua, rất nhiều chết đi người cũng tới Thiên Phong Thần, tỷ như Hoa Đà, Quan Vũ. Lại một cái loạn thế. Lục Xuyên thở dài, nhưng là bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng. Đế quân. Trương Kiện vội vã chạy đến, thiên đình lại có người thượng thiên, sắc phong thần vị, Thái Dương cung, Tử Vi cung bên kia đang muốn đem nó thu về dưới trướng, chúng ta muốn hay không cũng thu mấy cái. Này làm sao cùng đoạt sinh viên giống như. Lục Xuyên nở nụ cười, cái này mỗi một đợt người mới đi lên tất nhiên muốn gây nên tranh đoạt. Cái này giống một cái công ty mới tiến tới một nhóm nhân tài, ở vào cạnh tranh quan hệ các bộ môn tự nhiên muốn đoạt. Những này người mới có thể thành thần, tự nhiên là có bọn hắn chỗ hơn người. Bọn hắn gần đây thành thần, ngắn hạn đối nhân tộc ảnh hưởng lớn, tất nhiên hương hỏa vượng, nếu là mò được một cái tốt người kế tục bồi dưỡng dưới, nói không chừng còn có thể kéo theo bản bộ hương hỏa a. Bởi vì cũng là vì tốt hơn công việc cùng công trạng, sở dĩ thiên đình cũng liền ngầm cho phép người tài giỏi như thế tranh đoạt. Cái này lần đi lên mấy cái? Lục Xuyên hỏi. 24 vị thần tướng, mưu thần cũng có. Hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng Trương Kiện cười hắc hắc. Lục Xuyên ngẩng đầu lên nói, cười như thế gian trá, nhất định có quỷ. Trương Kiện nói, còn có mấy cái nổi danh mỹ nhân, muốn được đưa đi giao trì làm thị nữ, đế quân muốn hay không? Lục Xuyên chặn nói, không muốn. Con em ngươi, muốn hại bản đế quân hay sao? Bất quá khó trách giao trì tiên Nga khối lượng đều như vậy cao. Nguyên lai đều là cái kia vị mẹ vợ từ nhân gian một lần lại một lần chọn lựa ra mũi nhọn. Ai, vì Long Cát, hắn nhưng là từ bỏ một mảnh rừng rậm a. Trương Kiện cuồng mồ hôi, thầm nghĩ thuộc hạ liền là muốn hỏi ngươi có đi hay không nhìn xem, về phần phản ứng lớn như vậy sao? Võ tướng đều có ai, một lữ 2 triệu 3 điểm vi, 4 quan 5 mã 6 trương phi. Lục Xuyên nhíu mày đạo. Hắn khác không thế nào rõ ràng, dù sao Quan Vũ nhất định là thành thần. Hắn nhớ kỹ Tam Quốc nhiều người như vậy nhưng chỉ có Quan Vũ bị nâng đặc biệt cao. Tam Quốc cũng là một cái cực kỳ oanh liệt thời đại, mưu sĩ, mãnh tướng rất nhiều, luận võ nghệ, chiến lực, những cái kia mãnh tướng chưa hẳn liền so với lúc trước đại thương thời đại những cái kia mãnh tướng yếu. Chỉ là không biết pháp thuật mà thôi. Một khi bọn hắn thành thần hấp thu hương hỏa có pháp lực, hắn sức chiến đấu tất nhiên không sai. Thiên đình mặc kệ là muốn pháo hôi vẫn là mãnh tướng, tất nhiên sẽ không bỏ qua những nhân vật này. Trương Kiện nhìn xem tên ghi quyển trục, kinh ngạc nói, đế quân ngài thật sự là thần, đây là tên ghi, trước mấy người không sai chút nào, cái này bên trong còn có mấy mầm mống cốt đế quân ngài nhìn. Trên quyển trục là danh tự phía dưới là chân nhân hình ảnh. Cùng lúc đó, nhóm này tên ghi đưa đến rất nhiều bộ môn đại lão trên bàn. Đây là Khương Duy nghe nói là Kỳ Lân nâng đời, kia là Triệu Vân, nghe nói là Bạch Long chuyển thế, kia là Lữ Bố, đương kim nhân gian thứ nhất mãnh tướng, có thể so với chúng ta thủ hạ Sở Bá Vương Hạng Vũ a. Chờ một chút. Lục Phi nhìn qua anh tuấn họ Triệu tiểu tử bỗng nhiên kinh ngạc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Bắt hắn cho bản tọa mang đến, lập tức. Là. Trương Kiện một mặt kinh ngạc. Lục Xuyên ánh mắt lại quét hướng về sau bên cạnh, còn có bên cạnh mấy cái Mã Siêu, Quang, Trương, Hoàng, còn có Lưỡng Trương, Từ, Nhạc, Vu, mấy người kia ngươi đi xem một chút có thể hay không nhận lấy, có thể thu tập, khục, có thế đến muốn hết, không thể liền một cái từ bỏ. Cái này 10 cái chính là Tây Thục Ngũ Hổ tướng tổ hợp còn có Tào Ngụy Ngũ Tử Lương tướng tổ hợp. Dạng này tổ hợp mở ra nhiều không tốt. Đương nhiên, hiện tại thành thần đại ngộ so với lúc trước đại thương lúc kém xa, dùng những này người lực lượng bây giờ chỉ có tiến vào thiên quân bên trong làm tiểu tướng. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 842, ta cũng một dạng. Mới nhất địa chỉ internet, nơi này còn có văn thần tên gì? Trương Kiện lại lấy ra đến một phần khác nói, đế quân ngươi nhìn một cái, thuộc hạ cáo lui trước đi làm việc. Lục Xuyên gật gật đầu, nhận lấy quyển trục nhìn lại. Nhìn xem phía trên một hệ liệt tên quen thuộc, Lục đế quân lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi nhìn những này hậu bối như thế nào? Lục Xuyên đem quyển trục một tay giơ lên hỏi hướng một bên, Trương tiên sinh. Một cái nhanh nhẹn nho nhã thân ảnh từ đại điện một bên đi ra, nhận lấy quyển trục nhìn lại. Đế quân, nhóm người này giống như có người rất được mới đâu. Đạo thân ảnh kia ngẩng đầu nói ra, lộ ra một Trương tuấn tú khuôn mặt, có muốn không để Lương thay đế quân đi chọn nhổ một phen. Chính là Trương Lương. Nói đến hắn Lục đế quân lúc trước phong thần lúc cũng là có thế văn có thế võ, nhưng là Trương Lương tài năng vẫn là rất bị hắn nhìn trúng. Lúc trước đi Đại Tần một lần kia, hắn còn muốn lấy đi tìm cái này tiểu lương tử nói chuyện. Kết quả bởi vì đột nhiên hội bàn đào cho chậm trễ, chờ hội bàn đào chờ một đống lớn sự tình kết thúc về sau, Đại Tần vong, Thủy Hoàng cũng treo. Bất quá Trương Lương hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, sở dĩ phái người đem hắn cùng Hạng Vũ tiếp đến, hai người này là bên trên một nhóm bên trong hắn chọn chúng. Chỉ là nhân tộc Hỏa Vân Động bên kia cũng tại một mực tuyển nhận nhân tài, có chút người sau khi chết sẽ không phong thần, hội từ Hỏa Vân Động trực tiếp tiếp đi, tỉ như làm qua thiên tử gánh vác qua nhân tộc khí vận người, thiên đình không thu, Hỏa Vân Động cũng sẽ không bỏ qua. Đi đến. Lục Xuyên nói, đối với ánh mắt của ngươi bản tọa vẫn là rất tin tưởng. Trương Lương lui xuống. Cái này lần Trương Kiện đi hồi lâu, Lục Xuyên cũng lộ ra rất bình tĩnh. Bây giờ thiên đình không so với lúc trước phong thần lúc, nhân thủ chẳng phải thiếu, sở dĩ không phải nhân tuyển thần vị, mà là thần vị lựa chọn thích hợp người. Không, không không. Lục Xuyên bỗng nhiên nhớ ra rồi. Hiện tại có một loại thần vị đặc biệt thiếu người. Đó chính là, Giang Hà Biển Hồ Chi Thần. Cái này Không Long tộc mưu phản thiên đình, sở dĩ hiện tại thiên đình gần đây sắc phong nhiều nhất liền là những này Giang Hà Biển Hồ Chi Thần. Sau một hồi, Trương Kiện lĩnh 5 cá nhân tiến Huyền Nguyên Điện. Cùng lúc đó cũng có người cũng dẫn mấy người mặc khôi giáp võ tướng tiến Thái Dương Cung, một người trong đó đầu đội Phượng Linh Quang. Huyền Nguyên trong điện, 5 người đều là oai hùng bất phàm. Hai người trẻ tuổi một thân ngân giáp, tướng mạo đường đường, còn có một cái đỏ mặt râu dài, thân cao 8 thước, áo xanh nón xanh đại hán, một cái đầu báo vòng mắt hình thể tráng hán khôi ngô, cùng một cái tóc trắng lão tướng, 5 người trên thân cũng các ăn mặc giáp trụ. Bất quá 5 người cũng là thấy qua việc đời, đương nhiên sẽ không thất thố, nhưng mới tới thiên cảnh khó tránh khỏi hiếu kỳ, sở dĩ cũng trong bóng tối bắt đầu dò xét. Chỉ gặp đại điện hai bên, còn có mấy vị kim giáp thần nhân trấn thủ. Trên đại điện còn có một cái kim liên bảo tọa, bên trên có một cái thần võ phi phàm, đầu đội đế quan, thân mang màu đen đế bào thân ảnh trên thân. Mấy tâm thần người rung lên, liếc nhau, biết được vị này liền là trong truyền thuyết Trảm Yêu Trừ Ma thần thông quảng đại Chân Vũ đại đế. Trương Kiện đi lên trước thấp giọng nói, đế quân, bọn hắn tới, Lữ Bố đã bị người nhanh chân đến trước. Lục Xuyên mở ra hai con ngươi quét mắt 5 người, ánh mắt thâm thúy, bất quá khi lướt qua quan vũ nón xanh thời điểm. Dừng lại một lát. Tốt a, thời đại này lục sắc liền là đơn thuần lục sắc, còn không có đặc thù hàm nghĩa. 5 người thần sắc biến đổi, riêng phần mình cúi đầu. Cảm giác mình tựa như bị đào cởi hết quần áo mặc trong bên ngoài nhìn cái thông thấu đồng dạng. Quan Vũ càng là trong lòng sốc lên. Thục Hán. Ngũ Hổ Tướng. Lục Xuyên đạo. Quan Vũ là hổ tướng đứng đầu, nghe tiếng dẫn bốn có người nói, bái kiến Chân Vũ đại đế. Miễn đi. Lục Xuyên nói, hôm nay triệu các ngươi đến đây cũng không có khác ý tứ, chỉ muốn hỏi các ngươi, sau này có thể hiện tại bản tọa thủ hạ người hầu hiệu lực. Người hầu. 5 người liếc nhau một cái. Quan Vũ suy nghĩ một chút. Nói, xin hỏi đế quân, vì sao không thấy ta đại ca đến đây? Lục Xuyên nói ra, bản tọa không có gọi ngươi đại ca. Đối với Trung Nghĩa vô song Quan Vũ, hắn cũng là cực kỳ xem trọng. Không đề cập tới Vũ Dũng, Trung liền là trên người hắn ưu điểm lớn nhất, chỉ có tự đại xem như khuyết điểm của hắn, hắn cũng bởi vậy thu nhận Mặc Lộ mất mạng, nghĩ đến hẳn là trưởng dạy dỗ. Về phần Lưu Bị, nói ra mặt dày cũng tốt, là không muốn Bích Liên cũng được, xin gặp loạn thế, mệnh như cỏ rác, có thể còn sống đã là không dễ, huống chi còn có thể làm ra một phen không nhỏ sự nghiệp đâu. Đương nhiên da mặt của hắn liền đủ dày, sở dĩ liền không cần một cái khác da mặt dày. Huống hồ, Lưu Bị khi còn sống xây Thục Quốc xưng đế. Dạng này liền tuân theo, gánh vác qua nhân tộc khí vận, vì nhân tộc khí vận không xói mòn, sau khi chết bình thường hội quy về Hỏa Vân Động. Nếu là không bị Hỏa Vân Động nhìn trúng liền thành thành thật thật chuyển thế đi đến. Không ở đó không? Quan Vũ nghe được Lục Xuyên không thích chi ý, trầm ngâm nói, không dám lừa gạt đế quân, ta đám huynh đệ lúc trước đào viên kết nghĩa lúc lập xuống lời thề. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, nay dù đã chết, Vũ vẫn hy vọng cùng huynh cùng một chỗ. Trương Phi giật mình, ông quyền nói, ta cũng giống vậy. Quan Vũ vẫy lên chiến bào một chân quỳ xuống nói, nhận được đế quân hậu ái, không sai Vũ chỉ cầu tiếp tục đuổi theo vua huynh trưởng, sở dĩ không thể nào tiếp thu được đế quân hảo ý. Nói xong dập đầu cái đầu. Trương Phi bắt chước theo, ta cũng giống vậy. Cái kia. Phản tọa liền không miễn cưỡng. Lục Xuyên ngừ một tiếng. Hỏa Vân Động cùng Thiên Đình là hai cái phe phái khác nhau, các ngươi ca ba chú định hữu duyên vô phận. Bất quá hắn chắc chắn sẽ không mặc dày mày dạn cầu bọn hắn lưu lại. Đến một lần bọn hắn không đủ tư cách, thứ hai còn mất hắn thân phận. Hắn là có tưởng thu phục Ngũ Hổ tướng xúc động, cái này lần không được vậy liền sau này hãy nói, giao cho Trương Lương đi làm, tiểu lương tử sở trường nhất. Đi thôi. Trương Kiện dẫn hai người ra đại điện. Đại điện bên ngoài, còn có năm cái võ tướng đang chờ đợi, có chút khó chịu. Thu Cấm khó chịu nói. Dựa vào cái gì Quan Vũ mấy cá nhân đi vào trước? Hư, Văn Tắc đừng vội. Trương Liêu xem xét mắt bốn phía kim giáp thần nhân, thấp giọng nói, nơi này không so với người ở giữa, chớ xính nhất thời chi dũng. Đang khi nói chuyện, Quan Vũ bước ra một bước tức cao giọng nói, chỉ bằng ngươi là bại tướng dưới tay Quan Mỗ. Vu Cấm tức đỏ mặt, ngươi. Từ Hoảng lo lắng nói, Quan Vũ, vậy ngươi không phải cũng tại phiền thành là bại tướng dưới tay ta sao? Làm người a, đừng quá cuồng ngạo. Ngươi nói cái gì? Quan Vũ mắt phượng nhíu lại, bên cạnh Trương Phi càng là tính nóng như lửa, ngươi muốn đánh nhau phải không a? Đánh liền đánh, sợ các ngươi sao? Trương Hợp bắt đầu sáng tay áo, đừng nói chúng ta lấy nhiều khi ít, liền hai đối hai. Mấy người thanh âm rất lớn truyền ra rất xa. Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung có chút kính sợ nhìn hướng lên phía trên Lục Xuyên, sợ bị làm tức giận. Cái nào liệu Lục Xuyên thần tình lạnh nhạt, tốt giống cái gì cũng không có nghe thấy đồng dạng nhìn qua mấy người, lựa chọn của các ngươi đâu? Làm sao làm? Chu Tử Chân mặt đen lên từ trắc điện mà đến, nhìn về phía bảy người, các ngươi nhao nhao lăng tăng cái gì? Tướng quân, bọn hắn gây chuyện. Nói bậy, rõ ràng các ngươi ở không đi gây sự. Song phương làm cho túi bụi, Chu Tử Chân nhìn về phía Trương Kiện nói, ngươi mặc kệ. Trương Kiện, dù sao cũng là đế quân mời tới. Vậy ta quản. Chu Tử Chân một cước chặt nhúng người nhảy lên, tầm vang rơi tại trong mấy người, hạ xuống sinh ra sóng xung kích quanh một tiếng, đem bảy người toàn bộ cũng giống như diều đứt dây như vậy hướng bay ra ngoài. Ngã trái ngã phải ngã đầy đất. Chu Tử Chân cổ rung một cái, lộ ra một cái đầu heo mắt lộ ra hung quang, liếc nhìn nằm dưới đất mấy người, ai lại cho ta nháo sự, ta ăn hết hắn, nơi này tùy ý chọn cá nhân đều so với các ngươi lợi hại, đế quân cho các ngươi mặt mũi nhưng các ngươi đừng thật bắt các ngươi làm bảo. Mấy người sắc mặt đỏ đỏ, bạch bạch, nhưng không có một cái dám phản bác. Chu Tử Chân hừ một tiếng biến trở về đầu người khiên đại kiếm đi. Trương Kiện lắc đầu, nói, mấy vị không có sao chứ, vị này là đế quân tọa hạ Mai Sơn Lục tướng một trong. Bảy người yên lặng đứng dậy vỗ vỗ thổ, nhìn nhau. Chu Tử Chân là cảnh cáo mấy người đều không có thụ thương, nhưng bọn hắn lúc này đều không có ý tứ lại mở miệng. Quan Vũ, Trương Phi hai cái cúi đầu cùng Trương Kiện cùng đi. Một người thấp giọng nói, mấy vị, có muốn không chúng ta? Đi thôi. Thiên đình lại có hung ác như vậy yêu quái, chúng ta có thể nào cùng yêu quái làm bạn? Mấy người nói thầm mấy câu, cuối cùng vội vàng rời đi, chỉ có một Khôi Ngô tráng hán cười lạnh không đi. Huyền Nguyên trong điện. Triệu Vân mấy người con ngươi co rụt lại. Các ngươi không cần khẩn trương, bên ngoài liền là chơi một chút. Lục Xuyên nhìn về phía ba người còn lại, các ngươi đi ở bản tọa sẽ không miễn cưỡng, nhưng có một điểm, đừng gây chuyện. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Xem ra Chu Tử Chân chiêu này, hảo hảo giúp bọn hắn nhận rõ hạ chính mình a. Chớ nhìn bọn họ nhân gian nhiều vũ dũng nhiều lợi hại nhiều vô địch, trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, nhưng là thiên đình cùng nhân gian không giống. Ngoài ra liền coi như bọn họ tiềm lực rất lớn. Nhưng tại trưởng thành trước đó vẫn là thành thành thật thật làm đệ đệ đi. Hắn tập trung vào Triệu Vân. Triệu Vân vội ho một tiếng, đế quân hậu ái, mây sao dám cô phụ, phụ phụ, cái kia mây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mã Siêu nói, nguyện ý tại đế quân dưới trướng hiệu lực. Hoàng Trung nhìn một chút hai người, một dạng. Rất tốt. Lục Xuyên gật gật đầu, hiện tại chỉ là đáp ứng hiệu lực, còn chưa chân chính quy tâm. Đợi đến mấy người kia khi nào quy tâm, hắn lại thay mấy người tăng lên pháp lực cùng cảnh giới. Phía ngoài, vào đi. Lục Xuyên khoát khoát tay nói ra, Triệu Vân ba người tại một bên đứng vững. Dừng lại ở ngoài cửa đại hán cất bước mà vào, đứng vững nói, tham kiến chân vũ đại đế. Lục Xuyên nói, làm sao lại ngươi, những người khác đâu? Đại hán nói, bọn hắn đều bị vừa rồi vị kia trư tướng quân hù chạy. Ngươi không sợ? Lục Xuyên đạo. Đại hán nói, đánh thì đánh bất quá, sợ là không sợ. Lục Xuyên cười cười nói, ngươi ngược lại là rất khờ, ngươi là ngũ tử lương tướng bên trong cái nào? Trương Kiện thở dài nói, đế quân, vị này là hứa chữ, ngũ tử lương đen. Đều đi. Đám người bị tranh đoạt, hắn nhưng là nói hồi lâu mới gọi tới mấy người, kết quả bị Chu Tử Chân cho xấu xong việc. A, tốt một cái hổ si a. Lục Xuyên giật mình, đi thì đi, không đáng tiếc, hứa chữ ngươi không tệ, bản tọa thưởng thức ngươi. Tam quốc chúng cái này người chi dũng mãnh cùng võ nghệ tuyệt đối không kém Mã Siêu. Về phần Tào Ngụy ngũ tử lương tướng, ha ha, hắn cũng chính là thu thập đam mê động một chút, nhưng là hướng những cái kia thân người bên trên tốn tâm tư còn không bằng tiêu vào Lục Nhĩ Ly hầu con khỉ này trên thân. Toàn bộ Tào danh, đáng giá hắn vào mắt cũng liền một cái Điển Vi, một cái hứa chữ. Những cái kia người mặc kệ bọn hắn về sau trở nên bao nhiêu ngưu bức, nhưng Lục Nhĩ một cái có thể đơn đấu bọn hắn toàn bộ. Tốt, không quản các ngươi khi còn sống là cái gì trận danh quan hệ thế nào, nhưng sau này đều là Huyền Thiên cung người. Lục Xuyên nói, bản tọa không hy vọng giữa các ngươi phát sinh cái gì xung đột cùng không thoải mái, tiếp xuống các ngươi trước từ nhỏ đem làm lên, chăm chỉ tu luyện, ngày sau lập công tu vi tiến nhanh giả tuyển chọn các ngươi tiến cũ sát bộ, làm linh quan. Đa tạ đế quân thánh ân. Bốn người tiến lên trong điện đối Lục Xuyên thi lễ. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, đi xuống đi, Triệu Vân, ngươi lưu lại. Ta. Triệu Vân mặt lộ một chút bất đắc dĩ, tuân chỉ. Trương Kiện dẫn bốn người xuống dưới. Đế. Từng. Ân công. Triệu Vân cười khổ một tiếng. Lục Xuyên nói, ngươi nói bản tọa nên gọi ngươi Ngao Bính đâu, vẫn là Triệu Vân đâu. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 843, chân vũ đâu? Hắn cũng không nghĩ tới Ngao Quản tìm nhiều năm nhi tử chuyển thế đến nhân gian mở cái mới số. Đúng vậy, tiểu tử này trực tiếp chuyển thế đi. Tựa như là Long Hồn trực tiếp chuyển thế. Triệu Vân trầm ngâm thật lâu, nhìn lấy mình trên thân nói, Ân công nhìn ta bộ dáng này còn được xưng tụng là Long tộc sao? Vẫn là gọi ta Triệu Vân đi. Làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Lục Xuyên vấn đạo, hắn nhìn ra Ngao Bính xác nhận đã mất đi nhục thân, Long Hồn chuyển thế thành người. Dùng Long Hồn chi lực để hắn trở thành tam quốc số một số hai võ tướng dễ như trở bàn tay. Triệu Vân nói, một lời khó nói hết a, lúc đấy ta đi nhân gian. Tiểu tử này đem hắn tâm chua sự tình êm tai nói. Nguyên lai theo như hắn nói, hắn là đi nhân gian trò chơi chơi đùa, như thế qua nhiều năm, về sau thích một cái nhân tộc nữ hài. Những này hôi chua tình yêu liền lướt qua, lướt qua. Lục Xuyên khoát tay nói, sau đó thì sao, phát đã sinh cái gì? Triệu Vân sắc mặt cứng lại, ta gặp một cái đạo sĩ, nó muốn bắt ta. Tự hồ muốn dùng Long tộc huyết mạch luyện cái gì đang, ta không phải hắn đối thủ, liều chết mới khiến cho Long Hồn chạy ra, nhưng không có thân rồng ta cũng chỉ có đi chuyển thế. Bắt Long luyện đan. Lục Xuyên giật mình, chẳng lẽ là... Từ Phúc. Hắn nhớ kỹ Bệ Ngạn, toàn nghe hai cái Long tộc huyết mạch lúc trước cũng bị hắn lấy đi. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy còn có người tại làm chuyện loại này. Còn có Long tộc cũng thế, làm sao lẫn vào, trước kia tuy nói tại thiên đình địa vị không thế nào tích, nhưng là cũng không có luân lạc tới bị người khi dễ tình trạng a. Dù sao người này đạo pháp thông huyền, hội rất nhiều tà môn bí pháp, thủ hạ còn có một đội chuyên môn khắc chế ta Long tộc đại quân. Triệu Vân trầm ngâm nói, đúng rồi, hắn còn mang theo mấy tôn đồng nhân, mỗi một vị có ít nhất không kém gì phụ vương ta thực lực, bởi vậy bắt giữ giết hại không ít Long tộc. Đại tần đều vong, không có nghĩ tới tên này vẫn là âm hồn bất tán. Lục Xuyên nghe được đồng nhân sau khi lạnh hừ một tiếng, xem như xác định, tổ Long đâu, hắn liền đối với cái này bỏ mặc không quan tâm. Dùng tổ Long tính tình, hẳn là sẽ không tha thứ việc này a. Hắn sớm đã cảm thấy Đại Tần sẽ không vong dễ dàng như vậy, danh chính cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy, tốt xấu phản nuốt tổ Long ký ức người đâu. Triệu Vân lắc đầu, ta đây cũng không biết, bây giờ ta chuyển thế nhân tộc, đã tính không được trong Long tộc người. Vẫn được, sau này ngươi ngay tại bản tọa cái này lý an tâm lưu lại đi. Lục Xuyên gật đầu nói ra, hảo hảo tu luyện, đừng có lại giống kiếp trước như vậy cà lơ phất phơ, Trương Kiện hội an bài tốt. Không thể không nói, cái này sau này chuyển thế Triệu Vân trên thân còn mang theo một cổ khí chất. So với bình thường người liền là không giống. E rằng kinh lịch hoàn chỉnh một thế nguyên nhân, để hắn toàn bộ người cũng thành thục ổn định không ít. Đúng. Triệu Vân quay người lui xuống. Thái Dương cung, Thái Dương điện. Bị lĩnh vào nơi này là Lữ Bố, Tôn Sách, Chu Du, Thái Sử Từ, Khương Duy, Nhan Lương, Văn Sú, Ngụy Duyên bọn người. Thời Tam Quốc kết thúc, bọn hắn bị tuyển chọn lên thiên đình, chỉ là khi còn sống bọn hắn đều thuộc về phe phái khác nhau, sở dĩ tiến vào nơi này sau khi đám người lẫn nhau tầm đó vẫn là đứng rất mở, phân biệt rõ ràng. Như vậy cũng tốt so với lúc trước Tây Kỳ còn có đại thương, Thượng Thiên sau khi một điện vi thần, giữa lẫn nhau còn ngẫu nhiên hợp tác phân công ban sai, nhưng trong lòng vẫn có ngăn cách, đạo lý liền là như thế cái đạo lý. Chỉ là lúc này không có người không vui, bởi vì đối với bọn hắn mà nói thành thần là kiện thiên đại hảo sự. Cần biết người tử sẽ đi vào địa phủ, tiếp nhận thẩm phán, thưởng thiện phạt ác sau khi mới có thể phán quyết tiến vào lục đạo luân hồi cái nào một đạo. Tội ác tày trời giả, tự nhiên là bị phản vào xuất sinh đạo mặt người chém giết, sát khí cùng oán khí trọng võ tướng thiết trí địa phủ đều không thu, cuối cùng trở thành du tẩu cùng âm dương hai giới ở giữa quỷ tướng quân. Cùng phong thần lúc những tiên nhân kia nhóm không muốn phong thần khác biệt, bọn hắn là chỉ mong sao được phong thần. Thái Dương tinh quân đến. Một tiếng hét dài, đám người trở lại nhìn lại nhưng ngay lúc đó lại đưa tay che mắt, chỉ gặp một vòng đại nhật vào cửa mà tới. Vào cửa sau khi đại nhật quang huy tiêu tán, mọi người vẻ mặt kinh hãi, chỉ gặp một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, xuyên xích kim sắc Thái Dương thần giáp, quang huy lấp lánh chắp tay mà đến, thần võ phi phàm đến đại điện ngồi xuống. Thái Dương tinh quân, tên đầy đủ vì Nhật cung viên quan Thái Dương tinh quân, cũng chính là thường nói Thái Dương công, cũng được xưng là Thái Dương thần, thần mặt trời, thậm chí còn có người xưng Thái Dương đế quân. Đủ thấy hắn tại thiên đình địa vị chi cao. Cơ Phát đi tới trên bảo tọa ngồi xuống. Đám người nhìn chăm chú một cái, mặc kệ nguyện ý không muốn, toàn đều hành lễ nói, bái kiến Thái Dương tinh quân. Miễn đi. Cơ Phát quét đám người một cái, bổn quân tìm các ngươi tới cũng nếu không có chuyện gì khác, cũng chỉ hỏi một câu, các ngươi có thể hiện tại bổn quân thủ hạ hiệu lực. Sau đó không lâu, Tôn Sách, Chu Du hai người đi ra Thái Dương thần điện. Chu Du cười khổ nói, chú công, liền trực tiếp như vậy hồi tuyệt cái này Thái Dương tinh quân. Chỉ sợ chúng ta đã đắc tội hắn. Đắc tội thì thế nào? Ta mới không nguyện ý nghe hắn phân công, như thế chẳng bằng hạ giới đi làm cái thủy thần tự tại, các ngươi nói sao? Tôn Sách đạo. Chu Du nhẹ gật đầu, mặc kệ chúa công làm gì lựa chọn thuộc hạ đều nguyện thề chết cũng đi theo. Ha ha, công cẩn mãi mãi cũng là hảo huynh đệ của ta, đi. Tôn Sách cười ha ha một tiếng hai người đi. Thái Dương điện. Cơ Phát nhìn qua thu nạp người, có chút hài lòng. Bất kể như thế nào chuyện tốt cũng không thể để Lục Xuyên một cá nhân độc chiếm. Tinh quân. Lúc này một cái thần quan vội vàng mà tới. Như thế nào? Bọn thủ hạ hồi báo nói Huyền Thiên cung bên kia thu nạp 4 người, có 2 người không muốn hiệu lực, có 5 người tự hành rời đi. Nguyên lai hắn cũng có không thu được người. Cơ Phát cười lạnh một tiếng, đi, đem bọn hắn đều cho bổn quân mang về. Đúng. Thần quan lĩnh mệnh mà đi. Hồi lâu sau, Thái Dương đại điện. Ta đại ca ở đó không? Không tại. Tinh quân, quan mổ dù một giới vũ phu, cũng có phần biết trung nghĩa hai chữ, cũng biết kim không biết chọn cây mà đậu lý lẽ, không sai lúc trước huynh đệ của ta 3 người kết nghĩa, lập thể cùng chung hoạn nạn, chung thân làm bạn, bỏ mình đi theo, như trái lời thầy nói, thiên nhân chung lục chi. Ta cũng giống vậy. Như sao quân không thể khiến huynh đệ của ta đoàn viên, cái kia quan mổ cũng chỉ có thể hồi tuyệt tinh quân hậu ái. Ta cũng giống vậy. Tam đệ, đi thôi. Được rồi, nhị ca. Hai người huynh đệ lại ra Thái Dương cung, chỉ lưu khóe mắt co giật Cơ Phát. Vì cái gì không ai nói cho bổn quân cái này hai hàng muốn tìm đại ca. Hắn xem như biết rõ vì cái gì Lục Xuyên cũng nắm cái này hai gia hỏa không cách nào. Lục Xuyên là biết rõ bọn hắn đại ca là ai, không nguyện ý tìm. Về phần Cơ Phát, hắn liền bọn hắn đại ca là ai cũng không biết, làm sao tìm được. Bất quá còn tốt, đem Tam Quốc đệ nhất danh tướng Lữ Bố nhận được dưới trướng. Cơ Phát ánh mắt chớp động. Thời Tam Quốc võ tướng rất nhiều. Thực lực mạnh yếu có lẽ khác biệt, nhưng Lữ Bố mạnh là không có tranh cãi. Cứ việc cái bài danh này hắn thấy liền là chuyện tiếu lâm, bởi vì dù là lúc trước hắn, thực lực cũng có thể quét ngang toàn bộ thời Tam Quốc. Bất quá cũng cho thấy Lữ Bố tiềm lực chi lớn, bọn hắn không cách nào thành tiên, nhưng phong thần mang ý nghĩa dùng một loại phương thức khác đột phá người lĩnh vực đạt tới một loại độ cao mới. Mấy canh giờ sau, Trương Lương dẫn một cái tuổi trẻ thanh sam văn sĩ trở về. Bái kiến đế quân. Lục Xuyên trợn mắt nhìn phía trước đại điện, cười nói, đây chính là người ngươi mang tới. Trương Lương lại cười nói, đúng vậy. Ngươi đi lâu như vậy liền mang một người cho bản tọa trở về, ngươi hiệu suất này không được a. Lục Xuyên nói, Trương Kiện đi không lâu sau liền cho bản tọa mang theo 7-8 cái, nói, ngươi có phải hay không lười biếng rồi. Thần biết sai. Sai ở nơi nào? Thần cùng vị này mới quen đã thân, nói chuyện với nhau hồi lâu, là dùng quên canh giờ, sở dĩ có lỗi. Tri kỷ. Lục Xuyên hiếu kỳ nhìn về phía người trẻ tuổi, chỉ gặp cái kia người một thân áo mỏng, rất là thanh tú nho nhã. Không có quạt lông, không phải gia cát, dài tuấn tú, không phải bàn thống. Quách gia bái kiến Chân Vũ đại đế. Thanh niên văn sĩ vương người cúi đầu. Nguyên lai là ngươi. Lục Xuyên chính mình cũng nhịn cười không được, hắn làm sao đem cái này gốc rạ đen quên đi. Tam quốc mưu sĩ nhiều, Quách gia chỉ là một cái trong đó, thân thuộc Tào Ngụy trận doanh, mà lại tại gia các lượng rời núi trước liền tráng niên mất sớm. Không thể nhìn thấy hai vị này mưu trí quyết đấu, việc này cũng bị đông đảo tam quốc mê dẫn vì việc đáng tiếc. Bất quá cho dù cái khác như gia các lượng bình thường mưu sĩ tại tam quốc cỡ nào sặc sỡ lóa mắt cũng tuyệt đối không che giấu được hào quang của hắn. Đế quân biết rõ tiện danh. Quách gia ngẩng đầu kinh ngạc, bỗng nhiên lắc đầu cười khổ, đúng rồi, đế quân thần thông quảng đại, không gì không biết, gia quên cái này đã không phải nhân gian, có chút sự tình không thể đã lẽ thường độ chi. Lục Xuyên nói, không gì không biết không gọi được, nhân gian sự tình vẫn là biết rõ một chút. Hắn ở nhân gian nhiều như vậy miếu, không có trong miếu tượng thần đều có hắn một tia chân linh, cái này thì tương đương với hắn có nhiều như vậy phân thân. Chỉ là nhiều như vậy tin tức tụ đến hắn ngại quá ồn, sở dĩ đem chủ thân cùng những tượng thần kia ở giữa liên hệ đều che giấu. Muốn không gì không biết, tối thiểu nhất cũng phải tu thành Hỗn Nguyên Thiên Tôn a. Trương Lương cười nói, ta vừa mới bắt đầu giống như ngươi, chỉ là về sau liền từ từ quen đi, ngươi trước tiên cần phải thích ứng một chút, đế quân, thuộc hạ tìm đến cái này người không biết ngươi vừa ý không hợp ý. Vừa ý. Lục Xuyên nói, ngươi dẫn hắn đi làm quen một chút chúng ta nơi này. Nói thật, nhân gian tranh đấu, những này mưu sĩ có thể thấy rõ nhân tâm, liệu sự như thần, từ đó khắc địch chế thắng. Có thế thiên đình không so với người ở giữa, thần cũng không thể so với phàm nhân. Tại thần thông phép thuật chờ lực lượng trước mặt, có lẽ sở hữu kế sách đều sẽ không chịu nổi một kích. Bất quá, khụ khụ, hắn Lục đế quân đã từng cũng coi như một cái nghị tam quốc mê, sở dĩ thu một chút tam quốc danh nhân thu đến dưới trướng cũng không tệ. Cái này lần tam quốc bên trong người phong thần có điểm ngoài ý liệu nhiều. Cái này cũng là bọn hắn đuổi kịp thời điểm tốt, long tộc bỏ gánh không làm, nước thần vị rất thiếu, sở dĩ sắc phong rất nhiều giang hà biển hồ chi thần. Lục Xuyên chú ý qua gia các lượng nghe nói bị hỏa vân động bên kia cho hút thu lại. Đương nhiên, chuyện lần này đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ xen giữa. Hắn hiện tại chủ yếu vẫn là tu luyện làm chủ. Một ngày trôi qua, đêm tối tiến đến. Cơ Phát chấp tay đứng tại Cao Nhã Thái Dương ngoài điện, đứng bên cạnh một thân ảnh. Nhìn xem đỉnh đầu gần trong gang tấc sao trời, nói khẽ, một ngày lại qua, tiên sinh cảm giác thế nào? Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm sao? Đạo thân ảnh kia ngẩng đầu nhìn bầu trời đạo, đưa tay thử một chút, nói, trên trời một ngày tựa hồ so trên mặt đất muốn mạng dài hơn nhiều, đầy rẫy sao trời tựa hồ cũng có thể đụng tay đến, lại xa không thể chạm, một màn như thế giống như nằm mơ. Cơ Phát cười cười, tiên sinh đại danh, bổn quân đã có nghe thấy, sau này liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Thời gian vội vàng, đảo mắt trên trời lại qua rất nhiều trời. Không có Lục đế quân thời gian bên trong, thiên đình tựa hồ lập tức an tĩnh rất nhiều. Ngọc đế mang theo Thái Bạch Kim Tinh hành tẩu trong thiên cung. Chân Vũ đâu, làm sao gần nhất đều chưa từng gặp qua hắn. Ngọc đế đạo. Thái Bạch Kim Tinh nói, nghe nói bế quan tu luyện. Ngọc đế kêu nhẹ, lại bế quan. Không phải mới từ Thái Thượng chỗ đó xuất quan không bao lâu sao? Kỳ quái thế mà chăm chỉ như vậy. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, đây là chuyện tốt. Ngọc đế nói, hừ, dùng cái kia tính tình. Ngươi thực sự tin tưởng hắn hội chăm chỉ như vậy. Thái Bạch Kim Tinh mau nói lời hữu ích, đâu chỉ chăm chỉ, Chân Vũ đế quân tu luyện quả thực liều mạng a, chui vào lò bát quái tu luyện, thật sự là làm cho bọn ta khâm phục không thôi. Khâm phục. Ha ha, vậy các ngươi thật đúng là cất nhắc hắn. Ngọc đế khẽ nói, đừng tưởng rằng trẫm không biết rõ hắn vì cái gì liều mạng, hắn lần trước chọc Côn Bằng cùng Tổ Long hai cái lão gia hỏa, liền Côn Bằng bảo bối cũng dám nắm, không liều mạng tu luyện hắn sợ đem mạng nhỏ bàn giao ra ngoài. Bất quá đây cũng là lần trước. Lần này lại bế quan, hơn phân nửa lại hạ giới đi. Ngạch. Thái Bạch Kim Tinh ngẩn ngơ, bệ hạ, ngươi thật đúng là biết tế chi bằng, phụ phụ, nghe nói đế quân thu phục chỉ khỉ. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 844, siêu thích nơi này. Hầu tử. Ngọc đế kinh ngạc quay đầu xem ra, suy nghĩ một chút nói, hắn cũng liền này một ít yêu thích, tùy hắn đi đi. Liền điểm ấy yêu thích. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng nhếch miệng. Kia là ngài không biết rõ Chân Vũ đại đế yêu thích cái kia rộng đi. Đương nhiên, cái này nổi danh nhất phải kể tới thu thập, mượn bảo, dưỡng linh sủng. Bất quá hắn có thế tu luyện cũng là chuyện tốt. Ngọc đế nói khẽ, đương kim chúng ta thiên giới đại la kim tiên số lượng cực ít, hiện tại có hy vọng tu thành đại la giả ngoại trừ Long Các bên ngoài, đơn giản liền hắn, Dương Tiễn, Bạch Vi, Na Tra mấy cái người. Bọn hắn thực lực càng mạnh, đối với thiên đình cũng liền càng có thế làm được việc lớn. Chẩm gần nhất có chút tâm thần có chút không tập trung, sợ có lớn chuyện phát sinh a. Ngọc đế để tay tại lan can chỗ ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Ánh mắt của hắn thâm thúy xuyên thấu mây mù, xuyên qua đầy trời bụi sao, xuyên qua thế giới giới đích. Mà tại ánh mắt của hắn phương hướng hỗn độn chỗ sâu, có một viên màu đỏ sậm bụi sao phóng thích ra làm cho người bất an khí tức đang từ từ di động. A, bệ hạ chỉ là... Thái Bạch Kim Tinh sợ hãi biến sắc, dùng Ngọc Đế đạo hạnh có thể để cho hắn tâm thần có chút không tập trung, tất nhiên không phải là đơn giản chi vật. Mà Ngọc Đế nhìn về phía thiên ngoại chỉ tự nhiên không cần nói cũng biết. Ma giới. Ngọc Đế đứng chắp tay, nhẹ gật đầu. Tây Du bản ý là dẫn xuất tiền phục tại tam giới bên trong ma giới ám tử đem nhất cử tiêu diệt. Hắn thật không nghĩ lại làm lên một trận thần ma đại chiến. Viễn cổ mạc một trận chiến liền rất khốc liệt, cổ thiên đình đều cho đánh không có, chúng thần, các tộc cũng tử thương thảm trọng, cảnh tượng như là tận thế. Sau đại chiến thiên địa trống trải mới có nữ hoa tạo ra con người. Nếu không phải như thế vừa đản sinh nhân tộc nghĩ cuộc khởi cũng tuyệt đối không phải là một kiện chuyện dễ, cũng sẽ không chỉ lưu lại một cái gần như xác không thiên đình cho hắn. Thiên đình thống ngự tam giới, ma giới như dốc hết toàn lực, vậy dĩ nhiên là bọn hắn những này thần trước chống đi tới. Đáng tiếc ma giới tại tam giới bên trong có bầy ám tử. Thái Bạch Kim Tinh thở dài, mà chúng ta đối ma giới lại là hoàn toàn không biết gì cả, bằng không thì cũng có thế đúng bệnh hốt thuốc làm chút phòng bị, mà không phải như vậy làm chờ lấy bọn hắn ma giới chủ động tới phạm, chỉ là ma giới quá quỷ dị hung hiểm, trừ ma bên ngoài sinh vật tiến vào đều có bị đồng hóa nguy hiểm. Ma giới. Ngọc Đế ánh mắt khẽ động, tóm lại tăng lên thiên đình dự trữ lực lượng tuyệt đối không có sai. Đúng. Đâu xuất cung. Thái Thượng Lão Quân hai tay ống tại trong tay áo, tọa tại cửa ra vào lâm vào trầm tư. Kim Linh, Ngân Linh đồng tử ở sau lưng liếc nhau, riêng phần mình nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Kim Linh, tên kia bao lâu không có tới? Thái Thượng đạo. 3 tháng. Thái Thượng trầm ngâm nói, 3 cái tháng. Không nên a, trước kia chí ít mỗi tháng đều muốn đến làm tiền, cái này lần tại sao lâu như thế? Có câu nói là không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Bởi vậy, mỗi tháng bị vào xem một lần hắn cũng liền an tâm. Cái này lần thế mà 3 cái tháng. Thái Thượng khẳng định nói, có vấn đề, cái này bên trong nhất định có vấn đề. Ngân Linh im lặng nói, lão gia, chúng ta chỉ nghe qua tặc nhớ thương Đông Tây, nhưng từ chưa từng nghe qua chủ nhân nhớ thương tặc. Im ngay, vả miệng. Thái Thượng khẽ nói, làm sao nói đâu, cái gì gọi là tặc, về sau nói chuyện nhớ kỹ thêm chút tâm. Kim Linh đồng tử đi qua tại Ngân Linh đồng tử trên mặt rút hai bàn tay, thanh âm thanh thúy, thủ trưởng ấn đương là hiển hiện. Có thế cho dù là tu vi đến chân tiên đỉnh phong Ngân Linh đồng tử, tại bọn hắn vị này không có bao nhiêu pháp lực lão gia trước mặt vẫn như cũ thành thành thật thật. Ngoại trừ pháp lực chẳng ra sao cả bên ngoài, có lẽ bọn hắn vị này lão gia cùng một cái thiên tôn không hề khác gì nhau đi. Đi, cùng lão phu luyện đang đi. Thái Thượng đứng dậy rung lên đạo bào, ngẩng đầu thật sâu ngắm nhìn thiên ngoại. Huyền Thiên Cung. Lúc này Lục Đế Quân còn đang bế quan tu luyện bên trong, Vũ Dực Tiên tẩn chức tẩn trách tọa tại cửa ra vào. Xa xa Lục Nhĩ Ly Hầu liếc mắt đại điện sau khi lại lần nữa nằm ở cung trên nóc điện. Lục Đế Quân tuy rằng bế quan, nhưng cách mỗi hồi lâu đều sẽ truyền một cái bàn đào ra đưa cho hắn, như thế để hắn những năm này thực lực tăng trưởng cực nhanh. Nguyên lai hắn tại Thái Ức Tán Tiên cảnh đỉnh phong, chỉ là vì tiếp cận hầu tử, cho nên mới đặc biệt che giấu thực lực. Đương nhiên, tại bọn hắn thất đại thánh bên trong cái kia lại dám nói thực sự nhìn rõ mấy người khác đâu. Mượn bàn đào hắn thành công phá cảnh đến Thái Ức Thượng Tiên sơ kỳ, bất quá hắn sợ bị người phát hiện gây nên Lục Xuyên chú ý, sở dĩ còn cố ý trượt đến chưa người địa phương đột phá. Hắn một mực tại ẩn giấu thực lực, chỉ chờ ăn xong sở hữu bàn đào ngay trước mặt Lục Xuyên lau miệng, đi chỉ, tức chết hắn. Nghĩ tới đây Lục Nhĩ Ni Hầu nhếch miệng lộ ra mỉm cười. Chỉ là... Hắn bái một cái ngón tay, trước một sau khi hai, tính toán thời gian tháng này hẳn là có bàn đào đến A. Nếu nói trước một sau khi hai, liền là phía trước một tháng một cái bàn đào. Tiếp lấy 2 tháng một cái, tiếp lấy lại 1 tháng một cái, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Lục Nhĩ tiên sinh, Lục Nhĩ tiên sinh. Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng bước chân tại bên dưới cung điện mặt dừng lại, sau đó truyền đến Trương Lương thanh âm. Làm gì? Lục Nhĩ lười biếng nói, không có việc gì đừng phiền ta. Ở chỗ này ăn ngon ngủ ngon, nơi này từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, ngươi nghe mở miệng một tiếng Lục Nhĩ tiên sinh, còn định thời gian có cái khác yêu quái tha thiết ước mơ nhưng là nghe đều ngửi không thấy bàn đào có thể ăn. Thật sự là siêu thích nơi này. Phi, hắn không một chút nào thích nơi này. Ăn xong quả đào hắn liền đi. Trương Lương ngửa đầu nói, ngươi quả đào. Hư. Nói còn chưa dứt lời Lục Nhĩ Ni Hầu đã linh hoạt xoay người rơi tại bên dưới cung điện, chỉ thấy Trương Lương cùng Quách Gia đứng sóng vai. Tại đây. Lục Nhĩ Ni Hầu đạo. Trương Lương mỉm cười nói, Lục Nhĩ tiên sinh, đế quân cho thuộc hạ 5 mai bàn đào. Lục Nhĩ Ni Hầu không kịp chờ đợi nói, lấy ra. Trương Lương lắc đầu, cái này không được. Đế quân nói 5 cái bàn đào, 1 cái thưởng ta, 1 cái về phụng hiếu, còn lại 3 cái mới về ngươi. Liền ta đồ vật tiểu tử ngươi cũng dám ăn hoa hồng. Lục Nhĩ Ly Hầu cười lạnh, lộ ra răng nanh một thanh kéo lấy Trương Lương ngực quần áo. Oanh! Huyền Nguyên cửa điện Vũ Dực Tiên mở mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, một cổ đại la kim tiên khí tức phóng xuất ra, cả kinh Lục Nhĩ thần sắc biến đổi, cấp tốc gắn tay. Cái này tòa Huyền Thiên Cung, con kia lão điểu đem hắn khắc chế có thể nói là gắt gao, không phải nói thế nào nơi này từng cái đều là nhân tài đâu. Trương Lương cười nói, Lục Nhĩ tiên sinh, đừng hiểu lầm, lời này đâu là đế quân chính miệng nói, không tin ngươi có thể đi phụng hiếu. Việc này coi là thật. Quách gia gật đầu. Lục Nhĩ ni hầu hận hận buông tay, cái kia thanh ta ba cái cho ta. Trương Lương nói, có thể là có thể, nhưng là đế quân nói bàn đào sau này hai cái tháng một cái, ba cái kia, Lục Nhĩ tiên sinh được ăn nửa năm. Cái gì, còn cắt xén? Lục Nhĩ ni hầu nghe xong liền nổi giận, lúc đầu một tháng một cái, đằng sau trước một sau khi hai, hiện tại hai tháng một cái, về sau đâu, có phải hay không không cho rồi? Có tin ta hay không phá hủy? Oanh! Vũ Dực Tiên trên thân đại la cấp khí tức dâng lên, mặt đen lại nói, không ăn cho ta, ăn hết không làm gia hỏa, lão phu ba cái tháng mới một cái, nói cái gì rồi? Quá thua lỗ. Nhớ tới lúc trước hắn vì cái gì cứ như vậy giá rẻ bán đứng chính mình đâu. Trương Lương thở dài nói, ta cho đến bây giờ chỉ có một cái. Quách gia nói, đế quân đối Lục Nhĩ tiên sinh thật sự quá tốt rồi. Hai tháng một cái. Liền hai tháng một cái. Lục Nhĩ ni hầu khí thế một chút liền yếu xuống dưới, người so với người phải chết, Vũ Dực Tiên, Trương Lương, Quách gia kiểu nói này. Hắn tâm lý không chỉ có thăng bằng thật đúng là cảm thấy cái kia lớn ngu xuẩn rất chiếu cố chính mình. Chỉ là muốn dùng quả đào thu phục chính mình. Thủ đoạn này thật sự là vụng về ấu trĩ không thể lại vụng về ấu trĩ, đồ đần đều hiểu huống chi tinh minh hắn đâu. Cho. Trương Lương lấy ra một cái, mời Lục Nhĩ tiên sinh hai tháng sau lại tới tìm ta. Ngươi cũng đừng cho ta ăn trộm, không phải. Lục Nhĩ ni hầu nắm lấy bàn đào sau khi cảnh cáo Trương Lương nói ra, ta liền ăn ngươi. Trương Lương mỉm cười nói, sẽ không. Lục Nhĩ ni hầu tung người một cái lại lên cung điện đẩy ra thủy thoải mái nhàn nhã gặm bàn đào. Trương Lương cùng Quách gia liếc nhau, hai người lộ ra hiểu ý nụ cười, đứng dậy đi tới hậu viện nước chảy vừa bắt đầu đánh cờ. Quách gia ôm thanh nói, tử phòng tiên sinh cảm thấy cái này cờ như thế nào? Lục Nhĩ ni hầu tuy rằng tại nằm, nhưng cùng lúc cũng tại nghe lén lấy huyền thiên trong cung thanh âm. Bất quá trên bàn cờ Quách gia cùng Trương Lương hai người quân cờ hạ ra một cái chỉ hắn là nhìn không thấy. Trương Lương ánh mắt chớp động lên quang mang, mỉm cười nói, không vội, không vội. Chúng ta tới đến đế quân nơi này ăn uống chùa cũng không tốt, liền tùy tiện tìm ít chuyện làm. Thuần phục con khỉ này sự tình liền giao cho bọn hắn. Ha ha, hai cái đầu đất có phúc cũng sẽ không hưởng, bất quá không có cách, đồ vô dụng liền sẽ bị ném bỏ, còn không phải tìm một chút sự tình cầu người lưu lại. Lục Nhĩ ni hầu lớn tiếng cười nhạo nói, ở đâu giống hắn cái này một thân bản sự đi khắp thiên hạ đều không sợ. Giờ phút này cái gì đều không cần làm cái kia chân vũ còn phải ăn ngon uống sướng hầu hạ bên trên. Thật sự sảng khoái. Chính mình gần nhất có phải hay không lại mập một vòng. Lục Nhĩ ni hầu vỗ bụng nạm nghĩ đến, sau đó hắn không tự chủ được nhớ lại trước kia, nhớ tới. Chân Vũ. Trên thực tế hắn sớm tại rất nhiều năm trước liền cùng Chân Vũ Đại Đế đã gặp mặt, sớm đến lúc đó hắn còn không phải Chân Vũ Đại Đế. Có rất ít người biết, lúc đấy từ Hoa Quả Sơn đản sinh ra thiên địa linh hầu không chỉ có một con. Chỉ là hắn là từ đại địa linh tinh thai nghén ngàn năm, xuất thế động tĩnh không lớn mà thôi, hơn nữa xuất thế sau khi hắn biến hóa thành khỉ, lẫn vào bầy khỉ. Đồng thời tại một cái khác thạch khỉ xuất thế trước hết nghe được vang động mà tiến đến xem xét. Sau đó, một cái khác thiên địa linh hầu xuất thế. Tại hộ thể kim quang tiêu tán sau khi con khỉ kia biến thành của hắn bộ dáng, mà hắn bị cái kia tiếng vang chấn choáng, đợi đến tỉnh lại tên kia liền bị xem như hắn mà bị bầy khỉ cho tiếp nhận. Đây cũng là hắn thống hận con kia thạch khỉ nguyên nhân, bởi vì cái kia hết thảy lúc đầu thuộc về hắn. Lúc trước hắn thậm chí còn nghe được có cái tiên nhân từng tiến vào thủy liêm động lưu lại cái gì. Hắn nghe được thanh âm. Nhưng bởi vì khiếp đảm không dám vào đi thăm dò nhìn, sau đó, cái kia phần chỗ tốt cũng bị hầu tử được, cái này về sau hầu tử tựa như khai khiếu bình thường quyết định ra biển muốn đi bái sư học nghệ. Hầu tử đi không lâu sau một cái trong đêm, hắn liền tự mình đâm cái bè trúc vào biển, cửu tử nhất sinh, đi theo hầu tử đến Nam Kim Bộ Châu, thấy được rất nhiều chuyện mới lạ vụ. Có thể nói hầu tử kinh lịch hết thảy hắn cũng đều trải qua, gió táp mưa sa, dầm mưa giải nắng. Cứ việc kinh lịch của hắn cũng làm cho hắn lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm cùng mãnh thú. Nhưng hắn vẫn là càng hâm mộ hầu tử vận khí. Hắn lúc trước nhìn thấy Chân Vũ lúc, chính là Chân Vũ miếu bên trong xuất hiện trợ giúp con khỉ kia thời điểm. Khi đó vị này đại đế vẫn chỉ là hữu thánh chân quân. Hắn cực kỳ ấm cùng thiện lương, khiêm tốn gần khỉ, còn đem người khác cho hắn cống phẩm cho hầu tử ăn. Sau đó hắn liền đặc biệt chán ghét khó chịu con khỉ kia. Bởi vì con khỉ kia chiếm vốn nên thuộc về hắn hết thảy, cứ việc về sau cái kia học hắn đồng dạng không có so Tôn Ngộ Không thiếu học, thậm chí hắn hai lỗ tai thần thông hầu tử cũng không biết. Hắn rất hâm mộ hầu tử, vào lúc đó có thể gặp được hữu thánh chân quân dạng này một cái quý nhân. Khi đó hắn hy vọng nhiều tại hắn yếu ớt thời điểm, cũng có người đến quan tâm hắn một chút. đáng tiếc không có, đều do con kia thối hầu tử cướp đi. Về sau hắn vẫn là một cái kỹ rất đến đây. Điều này cũng làm cho hắn trở nên càng cường đại. Thật không nghĩ đến cho đến hôm nay cái này chân vũ đại đế còn coi trọng như vậy con kỹ kia. Cái này để trong lòng của hắn vô cùng khó chịu, bởi vì đây hết thảy vốn nên thuộc về hắn, chẳng lẽ không phải sao? Hắn thề một ngày kia, nhất định phải thay thế con kia tử hầu tử đem thuộc về hắn hết thảy cướp về. Hắn mới hẳn là có danh tiếng Tôn Ngộ Không, Mỹ Hầu Vương, mà không phải là không có danh tự Lục Nhĩ Mi Hầu. Thật, ta ghét nhất chân vũ đại đế. Lục Nhĩ Mi Hầu nhắm mắt lại nhẹ nói, thanh âm mang theo liền hắn đều nói không rõ ràng phức tạp. PS, muốn hỏi một chút Tây Du dùng để làm đại kiếp có phải hay không độ khó quá thấp? Quyển sách thiết lập lấy trước kia trường thần ma đại chiến tính địa ngục cấp, phong thần tính khó khăn cấp mà nói, Tây Du có phải hay không tính bình thường? Ta muốn làm cái độ khó hệ số cao điểm đại gia có tốt đề nghị sao? Mặt khác cảm tạ minh chủ văn tại không, cái này người thế nhưng là ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ, không được, được tăng thêm. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 845, yêu tinh hiện. Trong hậu viện, nghe được thanh âm Trương Lương cùng Quách Gia liếc nhau, phốc một tiếng, Quách Gia nhịn không được trước nở nụ cười. Hai người bọn hắn tính toán khỉ con để bọn hắn đầu đất, như vậy vấn đề tới. Ai ngốc? Bất quá ai kêu cái này hầu tử quá lợi hại nữa nha, có lẽ tại trước mắt hắn hai người bọn họ liền như là kiến hôi đi, sở dĩ sợ là căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Hai người tiếp tục bắt đầu đánh cờ. Yêu giới, Tôn Ngộ Không thực hiện cùng Lục Xuyên tầm đó cái ước định kia, mang theo Tích Lôi Sơn binh mã tiến vào Bắc Câu Lô Châu, khiêu chiến các đại sơn đầu bắt đầu hắn xưng bá con đường. Bây giờ Nam Kim Bộ Châu yêu quái bị Lục Xuyên một lần chinh phạt, chạy chạy, bắt thì bắt, chết tử. Chạy thoát hoặc là đi Tây Ngưu Hạ Châu, hoặc là đi yêu tộc đại bản doanh, Bắc Câu Lô Châu. Tứ đại bộ châu bên trong hỗn loạn nhất, nhất vô tự cũng là Bắc Câu Lô Châu. Tôn Ngộ Không làm như vậy không chỉ có là vì Lục Xuyên, càng là vì bọn hắn yêu tộc, bởi vì hắn cảm thấy yêu tộc cũng cần quy củ. Không lấy quy củ, không thể thành phạm vi. Cái này là nhân tộc một vị cực kỳ nổi danh thánh hiền chi ngôn, cũng là hắn 10 phần nhận đồng một cái đạo lý. E rằng là Tôn Ngộ Không hùng tâm tráng chí lây nhiễm kích thích bằng Ma Vương cùng Sư Đà Vương, thế là hai người này cũng riêng phần mình chiếm đỉnh núi, chiêu binh mãi mã mở ra xưng bá con đường. Đương nhiên Bắc Câu Lô Châu thực tại quá lớn, tại tứ đại bộ châu bên trong diện tích là lớn nhất một cái kia, trải qua được bọn hắn ba làm lại nhiều lần, có lẽ mấy trăm năm bọn hắn đều không gặp mặt. Bọn hắn vừa mới bắt đầu tiến vào Bắc Câu Lô Châu thời điểm tựa như trong biển rộng ném vào ba cái tảng đá, văng lên một chút sóng gió, nhưng là rất có hạn. Tại rộng lớn Bắc Câu Lô Châu trùng điệp sơn hải phía sau, ai cũng không biết có hay không ẩn giấu đi thượng cổ cự thú đại yêu. Bắc Câu Lô Châu có cái truyền thuyết, nói từng có đại la kim tiên cấp yêu thần nhĩ thống nhất Bắc Câu Lô Châu, nhưng là cuối cùng y nguyên thất bại. Từ đó về sau liền có một cái nhận thức chung. Đó chính là muốn bắt chước cổ thiên đế thống nhất yêu tộc, đăng lâm thiên đế, thành tựu một đời kinh thiên sự nghiệp to lớn, lời nói nhất định phải có tổ cảnh thực lực. Chỉ là đáng tiếc hiện nay yêu tộc hai vị tổ cảnh thủ hộ giả Côn Bằng cùng Trúc Long đồng thời không có biểu thị ra phương diện này ý tứ. Bởi vậy, chỉ dựa vào ba cái thái ớt tán tiên muốn chinh phục Bắc Câu Lô Châu, Lục Đế Quân chỉ có thể cảm thán một câu đường dài còn lắm gian truân, thậm chí rất khó gây nên một vài đại nhân vật chú mục. Người trẻ tuổi chí hướng rộng lớn là chuyện tốt, nhưng trời cao bao nhiêu, đất bao dày cũng sẽ tại đánh đập bên trong bị giáo hội. Đây là phát sinh ở Bắc Câu Lô Châu một chút sự tình. Thiên đình. Ngọc Đế ngẫu nhiên vẫn là hội nhìn về phía thiên ngoại, mỗi một lần nhìn, lông mày của hắn liền sâu một phút, bởi vì hỗn độn chỗ sâu viên kia yêu dị ám ngôi sao màu đỏ cũng đang chậm rãi hướng về phía trước. Thẳng đến. Không có việc gì Lục Nhĩ Ly Hầu đột nhiên cảnh giác nhìn về phía đại điện bên kia. Vũ Dực Tiên cũng quay đầu nhìn lại, hắn cảm ứng được sau lưng trong đại điện một cổ khí tức không ngừng kéo lên, lại trèo, đến một cái 10 phần trình độ kinh người. Oanh! Một cổ thần quang vọt lên tận trời, ngay sau đó, khí tức nhảy lên tới cực hạn, có thế tầm tục không bao lâu liền rơi xuống dưới. Mấy ngày sau khi lại dâng lên, không bao lâu lại rơi xuống, như thế kéo dài mấy lần. Còn có? Thất bại rồi sao? Lục Nhĩ Ni Hầu vào đầu. Đối với cái này đều nhanh tập mãi thành thói quen, dạng này một màn đã nhiều lần xuất hiện ở đây. Thái ất thượng tiên cảnh đỉnh phong. Đây chính là hiện nay chân vũ đại đế thực lực chân chính. Cái này lão âm so. Lục Nhĩ Ni Hầu trong lòng mắng thầm, may hắn không có tìm hắn phiền phức, không phải sợ là phải ăn thiệt thòi a. Tiếp lấy nhịn cười không được, dạng này đế quân mới là trong lòng hắn cái kia đế quân sao. Lúc đấy hắn còn không có lúc tu luyện hắn liền là thần tiên, nếu là dễ dàng như vậy bị hắn đuổi theo đây chính là rất hủy hắn hình tượng trong lòng. Chờ một chút, chờ một chút. Lục Nhĩ Ni Hầu ánh mắt hừng hực, trong lòng không ngừng nói với tự mình, chờ ta cầm lại hết thảy. Tôn Ngộ Không nhiều lần cự tuyệt Lục Xuyên khí hắn rất muốn nện tên kia một trận. Lục Xuyên trong lòng hắn là cái phi thường tồn tại đặc thù. Vừa yêu vừa hận, Thích Lục Xuyên trên thân loại kia bình dị gần gũi thân và khí chất, nhưng hận chính là đối Tôn Ngộ không tốt như vậy. Đương nhiên cái này lần Lục Xuyên từng cái một cho hắn bàn đào để hắn lại cảm nhận được loại kia đã lâu cảm giác. Bất quá hắn vẫn là được xử lý Tôn Ngộ không, con khỉ kia hiện tại cơ hồ muốn trở thành tâm ma của hắn. Nhất định phải làm mất hắn. Trong lòng của hắn xử lý Tôn Ngộ không nguyện vọng này càng ngày càng mãnh liệt. Ai? Sau một hồi trong đại điện truyền đến thở dài một tiếng. Trong điện trên đài sen, Lục Đế Quân quanh thân thần hà lưu chuyển, thủy quan ngàn vạn, nhưng là giờ phút này một chút xíu tiêu tán. Lại thất bại. Lục Xuyên thở dài, đúng vậy, đây không phải hắn lần thứ nhất thử. Lần bế quan này hắn ký ít dùng hơn nửa năm, ở nhân gian cái này đều 200-300 năm, mà hắn chỉ dùng hơn 100 năm liền từ thượng tiên sơ kỳ một đường thuận lợi tới được đỉnh phong. Không thể không nói Lục Đế Quân bình thường liền là thái quá cà lơ phất phơ, nếu là thật nghiêm túc tu luyện mà nói, tiến độ vẫn là cực kỳ kinh người. Thật coi nhiều như vậy bàn đào kim đang ăn chùa sao? Chỉ là đáng tiếc, hắn nghĩ nhất cổ tác khí xông phá thái ất cảnh bình cảnh, trảm tam thi, tu thành đại la cảnh lúc thất bại. Trảm tam thi là kiện chuyện khó khăn, nếu không thì sẽ không liền 12 thượng tiên dạng này thiên tôn cao đồ đều khốn lâu như vậy. Lục Xuyên từ trong đại điện đi ra, thần sắc có chút thất lạc. Đế quân, ngươi cũng đừng quá gấp, trảm tam thi một quan không biết khó khăn đổ bao nhiêu kỳ tài, mài chết bao nhiêu thượng tiên. Vũ Dực Tiên trấn an nói, lúc trước thuộc hạ cũng bị vây ở cái này liên quan, trên đời giống đế quân còn trẻ như vậy thái ất thượng tiên đỉnh phong đã không nhiều lắm, đế quân còn trẻ. Được rồi, bản tọa còn cần an ủi sao? Lục Xuyên nhịn không được cười lên nói, bất quá ngươi nói cũng đúng, bản tọa còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Đại ca hắn chỉ được đại kiếp. Là Tây Du sao? Lúc đầu hắn rất xác định chuyện này. Chỉ là hiện tại có điểm hoài nghi, nhìn xem phong thần bên trong tử bao nhiêu người, mà Tây Du. Bỗng nhiên Lục Xuyên giống như có cảm giác nhìn về phía một tòa cung điện, chỉ thấy Lục Nhĩ Ni Hầu vĩnh lên chân bắt chéo nằm tại thượng mặt. Lục Xuyên cười nói, ngươi cái này chỉ con ngược lại là dễ chịu, hiểu được hưởng thụ. Lục Nhĩ Ni Hầu nói, cái kia không mượn ngươi xen vào, bàn đào đâu. Lục Xuyên phủi phủi tay nói, hết rồi. Không có. Sở hữu hàng tồn cũng bị mất. Lục Nhĩ Ni Hầu đứng dậy muốn đi gấp, ta đi đây. Lục Xuyên nhíu nhíu mày, không có động tác. Lục Nhĩ thử dò xét nói, ta thật đi rồi. Ngược lại là cản một chút a,